Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 820, chương 820, chín động thiên. Tô Dương một cước đưa Thạch Hạo ly khai ngàn dặm chi vị. Trọng trọng rơi xuống tại trên một ngọn núi, một tiếng ầm vang, ngọn núi chấn động kịch liệt, sau đó đột nhiên sụp đổ xuống. Chóng mặt Thạch Hạo trên thân năng lượng điên cuồng ba động. Một trận run rẩy kịch liệt về sau Thạch Hạo quanh thân tám thanh động thiên hiển hiện. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, thứ chín khẩu động thiên đi theo hiển hiện. Thạch Hạo thành công tiến vào chín khẩu động thiên cảnh giới. Quanh thân hỏa diễm điện quang bốc lên, núi rừng bên trong phi cầm tẩu thú bị kinh sợ, nhào nhào hướng nơi xa phi nước đại mà chạy. Thạch Hạo nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào một loại trạng thái không minh, trong đầu nổi lên nguyên thủy chân giải nội dung, từng trang cường đại chiến đấu hình ảnh tại Thạch Hạo trong đầu thoáng hiện. Tuyệt thế thần thú, cường đại thần linh, cổ lão dũng giả, các lộ cường giả tuyệt thế tại chiến đấu, dùng ra nghiêng trời lệch đất di sơn đảo hải lực lượng. Kia là có thể chấn động thế giới, rung động cổ quốc lực lượng. Kia là đã từng thái cổ cường giả lực lượng. Tiến vào không minh trạng thái Thạch Hạo cùng thêm hiểu được những này chiến đấu, hiểu được những cái kia phù văn vận dụng ảo diệu, từng mai cơ sở phù văn hình thái tại Thạch Hạo động thiên bên trong ngưng tụ, tạo thành từng cái thần thú dáng vẻ, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thao Thiết, chờ đã, theo thứ chín khẩu động thiên bên trong bay ra, vây quanh không minh trạng thái Thạch Hạo bay lượn. Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, chuyến này thu hoạch coi như không tệ, cuối cùng không phí công ta một phen khổ tâm an bài. Ly khai thông đạo mở ra thời gian cũng không xa, có thể nhàn nhã chờ lấy đi ra. Liễu Thần gật gật đầu, mang đứa bé thật sự là không dễ dàng a, nhất là mang một cái hùng hài tử. Chuyến này chúng ta xem như gặp lão tội, sau khi trở về lại có thể tại trong quán trà nói rất nhiều sách. Tràn đầy đều là chuyện xưa mới a. Hỏa Linh Nhi bọn người cũng đều đuổi đi theo. Nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, Hỏa Linh Nhi khiếp sợ không thôi. Bú sữa em bé vậy mà mở ra chín khẩu động thiên. Hắn cũng quá nghịch thiên đi. Tại sao có thể cái dạng này? Hắn sao có thể ta còn cường đại? Hỏa Linh Nhi sau lưng phong ấn các cường giả càng là sợ ngây người. Vậy mà thật sự có người có thể mở ra chín khẩu động thiên. Trong sách đều đã mấy ngàn năm không có ghi chép qua. Nghĩ đến hôm nay hữu duyên có thể nhìn thấy. Đây là nhân tộc tương lai cường giả tuyệt thế a. Đại hồng điểu hâm mộ nước bọt chảy xuôi. Nhân tộc vẫn là rất khó mà nắm lấy chủng tộc. Đã có nhỏ yếu không được đoàn thể, cũng có cường đại đến không thay đổi tồn tại. Bú sữa em bé như thế cường đại, cũng không biết rõ cha hắn mẹ biết rõ không biết rõ. Nhị ngốc tử xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin được Thạch Hạo vậy mà có thể mở ra chín khẩu động thiên. Cái này ra hỏa đến cùng ăn cái gì? Tại sao có thể làm đến bước này? Cái này, dạng này về sau cái kia nữ hoa hoa sẽ phải khó chịu. Ai nha nha, thật sự là vì bọn họ bộ tộc kia lo lắng a. Ha ha ha ha, các người bộ tộc kia về sau có là nhức đầu thời điểm. Nhìn xem tựa như bị điên đồng dạng nhị ngốc tử, đại hồng điểu đầy đủ phát ra đại ca khí thế, huy động màu xanh lá mạ mũ giáp nói ra: "Nhị ngốc tử, ngươi hảo hảo a, lại như thế điên điên khùng khùng, ta coi như nha thu thập ngươi." Nhị ngốc tử hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thật sự là bị đánh sợ, trong lòng đầy cõi lòng biệt khuất. Nhìn xem vênh váo tự đắc đại hồng điểu, trong lòng oán thầm đạo: trước hết để cho ngươi đắc ý, chờ bản tọa hoàn toàn khôi phục, phải thật tốt giáo dục ngươi như thế nào làm chim. nhưng đối bản tọa bất kính. Về sau muốn đánh ngươi liền ngươi tổ tông cũng nhận không ra. Thạch Hạo chậm ung dung mở mắt ra, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm dễ chịu rất nhiều. Ngô, vừa rồi kia là thế nào? Giống như cảm giác thoải mái hơn. Ngô, giống như liền động thiên cũng nhiều hơn. A Lạc, không phải là thật đột phá à? Thạch Hạo kích động xoay người ngồi dậy, cảm thụ được thể nội trạng thái, liền miệng động thiên lóng lánh quang mang, tản ra lực lượng vô tận, cảm giác được toàn thân tràn ngập dùng không hết khí lực. Thạch Hạo giơ thẳng lên trời thét dài. A, ha ha ha, rốt cục đột phá, ta cũng có 9 khẩu động thiên, lần sau đụng phải những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng, liền có thể bắt một đầu trở về trông coi thôn. Ha ha ha ha. Tại Thạch Hạo trong tiếng cười lớn, một đạo kim quang kích xạ mà đến. Kia là một đầu thuần huyết thái cổ di chủng, tại tranh đoạt cây đào lúc thụ trọng thương xích long, thua lỗ khí huyết xích long, điên cuồng tìm kiếm các loại linh dược bổ sung trong thân thể thua lỗ khí huyết. Nghe được Thạch Hạo tiếng la, xích long giận sôi gan sôi ruột, chuẩn bị ăn Thạch Hạo bổ sung khí huyết. Ngao giống, nhân tộc tiểu tử, để cho ta ăn ngươi đi, vừa vặn dùng ngươi để đền bù ta thiếu thốn khí huyết. Xích long mở ra huyết bồn đại khẩu phóng tới Thạch Hạo, vô cùng tận biển lửa phun ra, đem Thạch Hạo bao phủ. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, không trung dâng lên đầy trời ngân nguyệt, những cái kia ngân nguyệt hơ lửa biển rơi đập, đem biển lửa đập bôn hội tiêu tán. Thạch Hạo nhảy lên một cái bay thượng thiên không, hai tay hướng về phía xích long sừng rồng chộp tới, vừa nghĩ tới muốn bắt một đầu thuần huyết thái cổ di chủng, không nghĩ tới liền có đưa tới cửa. Đó chính là ngươi, cùng ta trở về xem thôn trang đi, thôn chúng ta lý chính thiếu một cái giữ cửa đâu. Làm can, ta là tôn quý xích long, ta là thuần huyết thái cổ di chủng, há có thể đi cho ngươi xem thôn trang. Chính là cổ quốc mời ta đi trấn áp khí vận ta cũng sẽ không đi. Ngươi thành công chọc giận ta. Xích long mắt đỏ vung vẩy long chảo, vô cùng sắc bén long chảo, hướng Thạch Hạo đầu chộp tới. Song quyền vung vẩy, Thạch Hạo trọng trọng vung ra một quyền, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể, đối kháng thuần huyết thái cổ di chủng nhục thân lực lượng. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, xích long vậy mà bay rớt ra ngoài, một con rồng chảo bị Thạch Hạo xé rách, cầm tại trong tay, chậc chậc, thuần huyết thái cổ di chủng cũng không có gì đặc biệt a. Ngươi so cái kia tử tóc kém xa, tựa hồ có chút không quá thích hợp giúp ta thủ thôn trang. Nếu không vẫn là ăn ngươi đi, ta đi bắt cái kia tử tóc giúp ta xem thôn trang. Thạch Hạo lộ ra ngay một ngụm sáng lấp lánh tiểu bạch răng, nhẹ nhàng mài hai lần, đem trong tay long chảo nhét vào túi càn khôn, tựa như xích long đuổi theo. Xích long triệt để bị Thạch Hạo hung tàn sợ vỡ mật, nổi giận gầm lên một tiếng hướng nơi xa chạy thục mạng. Người cái này nhân tộc chờ lấy, bản long bị trọng thương không cùng người so đo, chờ ta về sau thương lành, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích long hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc chạy trốn hướng về phía chân trời. Thạch Hạo hãnh hãnh nhiên xoay người lại. Ai, còn kém một chút như vậy. Những này biết bay ra hỏa, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mỗi lần đều là truy không lên tốc độ của bọn hắn. Ta nếu là cũng có thể bay nhanh như vậy liền tốt. Đại hồng điểu vỗ cánh bay tới, một mặt nịnh nọt nói, muốn bay nhanh còn không đơn giản, lần sau để cho ta chở ngươi đuổi theo liền tốt. Vừa rồi ta cũng đột phá, về sau tốc độ của ta thế nhưng là không thể so với những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng kém. Chúng ta liên thủ truy kích ra ngoài, nhất định có thể đại sát tứ phương, ngẫm lại có thể ngừng lại ăn thuần huyết thái cổ di chủng thịt thịt. Ta cái miệng này nước liền không nhịn được a.